Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1101, chương 1101 từng cái bắt lấy. Thấy mấy con mèo trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Triệu Diệu mặt ngoài vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng thì cười lớn. Nhưng mà mặt ngoài hắn như cũ duy trì vô cùng bình tĩnh cùng nhẹ nhõm tư thái. Nhìn xem mấy con mèo nói ra, thế nào, còn muốn nếm thử sao? Mấy con mèo không nói gì, nhưng nhìn Triệu Diệu trong ánh mắt tất cả đều là lưỡng lự cùng khẩn trương. Làm lông dài tông trụ cột vững vàng, bọn hắn rất giống mặt sát này muốn dạng này nhân loại. Nhưng cũng cảm giác đánh không lại, chạy trốn cũng không cam chịu tâm. Thấy bọn hắn bộ này do dự bộ dáng, Triệu Diệu trong lòng nở nụ cười. Đế vương mèo bọc thép thực lực cũng thí nghiệm không sai biệt lắm. Là thời điểm đem bọn hắn đều bắt về. Chấm ngoặc kép, sau một khắc, thời gian lâm vào đứng im bên trong. Triệu Diệu thân thể lóe lên. Đầu tiên đi tới tai họa nguyên soái bên cạnh. Ngón tay gảy nhẹ, liền trong nháy mắt vỡ vụn trên người đối phương cơ giáp. Tiếp lấy ý niệm trong đầu khẽ động. Một bên cổng không gian đã bị mở ra. Triệu Diệu tiện tay đem tai họa nguyên soái ném vào. Thời gian khôi phục dừng lại. Triệu Diệu đứng tại tai họa nguyên soái ban đầu vị trí bên trên. Thản nhiên nói. Cái thứ nhất, tai họa, Bạo Viêm khẩn trương hô lớn. Tại bọn hắn vừa mới thị giác bên trong. Chính là tai họa trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa. Triệu Diệu trong lúc đó ra hiện ở phía sau hắn. Virus nguyên soái chu vi khói đen bốc lên. Người đem hắn thế nào? Triệu Diệu, đưa hắn đi, hắn nên đi địa phương. Tiếp xuống đến phiên các ngươi. Chấm ngoặc kép, Bạo Viêm, đáng giận, mau trốn. Cơ giới nguyên soái mượn dùng máy móc mèo nhóm hô lớn. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Mau trốn hồi trở lại lông dài tông. Chấm ngoặc kép, hô to trong tiếng. Còn sót lại máy móc mèo phát ra vỡ vụn tiếng vang. Khó mà miêu tả ánh sáng theo trong cơ thể của bọn hắn tóe phát ra. Hướng phía Triệu Diệu vị trí vọt tới. Đây là máy móc mèo tự bạo phản vật chất động cơ phát ra bắn phản vật chất đại pháo. Hiện tại còn sót lại trên trăm đài máy móc mèo đồng thời phóng thích ra cuối cùng phản vật chất. Đại pháo, đủ để đối dưới chân tinh cầu mang đến tổn thương không thể bù đắp. Chỉ sợ tiếp xuống mấy trăm năm, mấy ngàn năm bên trong, cả cái hành tinh đều sẽ bao phủ ở trong bụi bặm. Mặt đất cũng đem trải qua thời thời khắc khắc địa chấn. Hỏa sơn bùng nổ, cả cái hành tinh đều sẽ thành địa ngục. Nhưng những này hiện tại cũng không phải cơ giới nguyên soái muốn suy tính. Hắn chỉ muốn tạm thời ngăn cản Triệu Diệu. Sau đó cứu đi Bạo Viêm cùng virus. Liền thấy từng cái máy móc mèo tự bạo pháo kích thời điểm. Có một đầu không có tự bạo. Ngược lại giơ cao vuốt mèo. Tản mát ra không gian đặc thù gợn sóng. Đó là gãy vọt cánh cửa trở về tín tiêu. Dùng để đánh lái trở về con đường. Coi như sau đó một khắc. Thì gian đình chỉ lại gia tốc. Tất cả máy móc mèo đã đem họng pháo nhắm ngay bầu trời phương hướng. Trên trăm đạo phản vật chất pháo nhắm ngay ngoài không gian. Đâm thẳng ra ánh sáng giống như một thanh trường kiếm cắm vào trên tinh cầu. Bắn ra cuối cùng một pháo máy móc mèo nhóm dồn dập giải thể. Theo chu vi điên cuồng liệt diễm tan biến mà đi. Cùng lúc đó, phóng thích trở về tín tiêu máy móc mèo cũng phịch một tiếng. Trực tiếp đã biến thành một đoàn sắt vụn, tựa như là bị đạp dẹp lon nước như thế. Đáng tiếc, Triệu Diệu xuất hiện tại đây chỉ máy móc mèo sau lưng. Nhẹ nhàng nói ra, ngươi không ở chỗ này à. Chỉ là tại viễn trình kỹ thuật những này máy móc mèo. Thấy cơ giới nguyên soái cũng được giải. Quyết, virus nguyên soái hướng Bạo Viêm hô to nói ra. Ngươi trốn, để ta chặn lại hắn. Một bên khác. Triệu Diệu xoay đầu lại, liền thấy cuồn cuộn hắc vân hướng phía phương hướng của hắn đập vào mặt. Là virus nguyên soái xương độc, cuồn cuộn hắc vân lấy khuynh thiên tư thế hướng phía Triệu đánh tới. Hắc vân bên trong tựa hồ có cái gì kỳ quỷ đồ vật đang cuộn trào. Triệu Diệu thậm chí có thể thấy từng đạo kỳ quái thân ảnh ở trong mây lóe lên một cái rồi biến mất. Phát ra chói tai kêu to. đó là virus nguyên soái triệt để buông ra đối ở thể nội bệnh cùng độc khống chế. Đồng thời kích thích lên sinh trưởng, tiến hóa, virus nguyên soái mây mù thân thể vốn là do vô số trong vũ trụ đáng sợ nhất virus. Còn có lông dài tông mèo tạo virus chỗ tạo thành. Chỉ bất quá bình thường virus nguyên soái tại thời khắc khắc khống chế những bệnh này độc. Để bọn hắn cho mình sử dụng, sẽ không mất khống chế. Mà bây giờ buông ra khống chế, thậm chí do virus nguyên soái kích phát tiến hóa về sau. Ngắn ngủi mấy giây, những này ác nhất, kinh khủng nhất bệnh cùng độc dần dần đã biến thành virus nguyên soái cũng khó có thể lý giải được. Đồ vật, như thế không hạn chế trưởng thành tiếp. Trong đó virus sinh mệnh sợ rằng sẽ biến thành cả cái hành tinh thiên tai. Thậm chí tại thôn phệ cả cái hành tinh sau hướng phía vũ trụ xuất phát. Hiện tại Triệu Diệu đều có thể thấy từng sợi tinh tế xúc tu ở trong đó sinh thành. Xen lẫn tại cuồn cuộn hắc vân bên trong. Phát ra quỷ dị tiếng kêu. Trong khoảng thời gian ngắn, hắc vân bên trong bệnh cùng độc điên cuồng sinh sôi. Tiến hóa, thậm chí triệt để thoát ly virus nguyên soái khống chế. Đối mặt một chiêu này, Triệu Diệu chỉ là hít một hơi thật sâu. Tiếp lấy hô một tiếng phun ra. Gió lớn cuốn tới. Xung quanh mấy ngàn thước bên trong tựa như nghênh đón trước nay chưa có gió bão. Đồng thời tại gạt bỏ trường vực phụ trợ dưới. Hóa thành đạo đạo vòi rồng. Trực tiếp đem đập vào mặt đám mây độc thổi cuốn ngược mà quay về. Co lại thành một đoàn. Tiếp lấy thời gian tạm dừng. Triệu Diệu thân thể lần nữa lóe lên. Đã xuất hiện ở virus nguyên soái bên cạnh. Một quyền đánh ra. Liền trực tiếp đem đối phương cơ giáp đánh nổ. Lộ ra cơ giáp dưới khói đen thể xác. Liền thấy Triệu Diệu năm ngón tay kéo ra. Bỗng nhiên hướng xương độc chộp tới. Gạt bỏ trường vực liền đem xương độc triệt để bao vây lại. Sau đó theo Triệu Diệu dùng sức một nắm động tác. Đem xương độc bóp thành bóng bàn lớn nhỏ. Triệu Diệu, cái thứ hai, cái này tạm thời chỉ có thể ta giam giữ lấy hắn. Triệu Diệu suy nghĩ một chút, trực tiếp một cái đem tiểu hắc cầu nuốt vào trong bụng. Sau đó duy trì lấy gạt bỏ trường vực áp chế xương độc. Dù sao hiện tại có Miêu Vương Tử Lễ phục cùng đế vương mèo cơ giáp. Hắn có khả năng đồng thời khai mở 4 cái siêu năng lực. Coi như mở ngưng động thời gian. Rèn luyện cùng thứ nguyên túi dạ dày dưới tình huống. Cũng có thể một mực mở ra gạt bỏ trường vực. Thu thập virus về sau. Triệu Diệu hai mắt nhìn về phía đại khí bên trong khôn cùng ánh lửa. Rất nhanh liền tại tầng tầng liệt diễm bên trong. Khóa chặt bạo viêm thân ảnh. Bạo viêm trong mắt. Virus cũng là đột nhiên lóe lên liền biến mất không thấy. Cùng trước đó tai họa một màn đồng dạng. Nguyên bản huyên náo trên chiến trường. Hiện tại chỉ còn lại có Triệu Diệu, bạo viêm cùng với hô hô gió gào thét. A, bạo viêm ngửa mặt lên trời gào thét. Ngươi đem bọn hắn làm đi nơi nào? Đem bọn hắn trả lại cho ta. Ngọn lửa kèm theo bạo viêm tức giận cuồng cuốn tới. Xung quanh mấy ngàn dặm nhiệt độ đều tại kịch liệt lên cao. Không khí không ngừng đến run rẩy. Vô hạn phóng to lấy bạo viêm gầm thét. Triệu Diệu thản nhiên nói. Đưa bọn hắn đi đáp ứng nên đi địa phương. A, đáng giận a. Bạo viêm giống giận xông về Triệu Diệu. Người đi chết đi a. Tựa như mặt trời ánh sáng theo trong cơ thể hắn trong mỗi một cái tế bào tán phát ra. Hắn dự định tự bạo. Đối mặt xông lại tự bạo lông dài mèo. Triệu Diệu đình chỉ thời gian. Đi đến đối phương bên cạnh. Đối bạo viêm đầu nhẹ nhàng vỗ. Sau đó đưa vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Sau một khắc, thời gian khôi phục trôi qua, thứ nguyên dạ dày trong túi thêm một cái mất đi ý thức lông dài mèo. Mà hoang vu tinh cầu trên chiến trường, chỉ để lại Triệu Diệu một người lẳng lặng đứng thẳng. Hắn ngẩng đầu, tựa hồ suy tư thứ gì, tiếp lấy cũng biến mất không thấy. Xa xa trong ngọn lửa, một đầu nhỏ xíu trùng cơ giới chậm rãi bay ra, đem tất cả hình ảnh quay chụp xuống dưới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.